Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3382, chi đấu thần minh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành rất bất đắc dĩ nói cho nó biết, nhưng ta đã cầm không có bản tỏa cho phép, ngươi coi là, các ngươi có thể sống rời đi nơi này. Trảm Thiên Thần Long hừ lạnh, nó lân quang lấp lánh, nhìn trắng nõn nà thân thể quấn ở cồng kềnh xà nhà gỗ phía trên, chậm rãi, một đoạn mà cuộn rút lên, cái đuôi khi thì nhếch lên, khi thì hướng xuống bầy. Trên người đôi kia hắc sắc cánh lớn, theo cái đuôi động tác, tiểu động tác mà khi nắm khi buông. Động tác tuy nhỏ, nhưng đầy đủ trong chính điện nhấc lên từng trận gió lốc. Với từng trận trong gió lốc, Trảm Thiên Thần Long lại lạnh như băng mở miệng. Không phải ta tộc nhân, xâm nhập tộc ta từ đường, đây là đệ nhất cái cọc tội, không hỏi mà lấy, muốn lấy đi tộc ta vật, đây là đệ nhị cái cọc tội, ở trước mặt ta, miệng không có ngăn cản, không biết hối cải, đây là đệ tam cái cọc tội, tiểu tử, bản tọa nói những này, ngươi cũng nghe hiểu sao? Hôm nay, cho dù chết, ngươi cũng coi như chết cái rõ ràng. Mặc Liên Thành bất thình lình đề nghị, có chết hay không ta không biết, nhưng, kỳ thật, chúng ta có thể đánh một trận, nhất quyết sinh tử. Lần này, Trảm Thiên Thần Long kinh hãi vượt trên lửa giận. Ngươi lại để cho cùng bản tọa đánh, không phải Trảm Thiên Thần Long sợ hãi, mà là, sống năm tháng dài đằng đẵng, cho dù đằng sau ngủ rất dài thời gian, nhưng là, chưa từng có nhân loại chủ động cùng nó khiêu chiến. Gặp thần long một mặt không tiếp thụ biểu lộ, Mặc Liên Thành thay cái thuyết pháp. Có lẽ, ngươi nghĩ cùng ta tỉ thí, Trảm Thiên Thần Long buồn bực đến cái mũi phun khí, khẩu xuất cuồng ngôn, tiểu tử, ngươi đủ tư cách cùng bản tọa tỉ thí. Cái kia liền đánh một trận tốt, Mặc Liên Thành không quan trọng, một vị nào đó ra là xem sớm ra, đầu này tự xưng thần long lại không quá giống rồng, không biết bị phong ấn bao nhiêu năm. Vừa mới tỉnh lại nên còn rất yếu ớt, lâu như vậy, đều là đang hư trương thanh thế mà thôi. Nếu không, sẽ không theo bọn hắn giày vò khốn khổ nhiều lời như vậy, còn có, vừa rồi một kích kia. Thật rất bình thường một dạng, cái này đương nhiên là Trảm Thiên Thần Long có vô thượng trí tuệ, cứ việc sinh khí, nhưng là còn không đến mức mất lý trí. Có thể là, nó trong lúc nhất thời lại bị không được theo lẽ thường ra bài Mặc Liên Thành cho quấy hồ đồ. Đèn tui rất có uy nghiêm lớn trong mắt, tại một mặt quang minh lẫm liệt Mặc Liên Thành, còn có không rõ nội tình, nhưng là không sợ hãi khúc đàn nhi trên người tới lui. Chỉ bất quá, một vị nào đó ra một bộ bàng quan đã tính trước bộ dáng, thần long bị hù dọa. Coi là, nó ngủ dài rằng giặc thời gian, thế giới bên ngoài đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, chi ít, đến cao thủ nhiều như mây, tất cả đều có thể cùng thần linh kề vai sát cánh. Nếu không, một cái chỉ là kẻ ngoại lai, sao dám chỉ vào nó cái mũi cùng nó tỉ thí. Mặc Liên Thành thuận miệng lại hỏi, ngươi muốn tại chỗ nào đánh, nơi này, vẫn là bên ngoài. Trảm Thiên Thần Long không có hoài nghi mà trả lời, ta không thể rời đi nơi này. Gãi đúng chỗ ngứa, một vòng dị dạng quang mang chớp mắt là qua hiện lên Mặc Liên Thành đáy mắt, hắn cong cong môi. Cái kia ngay ở chỗ này tốt, xinh đẹp ánh mắt lướt qua một bên khúc đàn nhi, lại nâng lên. Nhìn về phía từ đầu từ cuối cùng, xoay quanh tại xà nhà gỗ phía trên, ở trên cao nhìn xuống bể nghễ lấy bọn hắn Trảm Thiên Thần Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long tiền bối, cái này là một trận một đối một đánh nhau, cho nên, đầu tiên nói trước, không thể tai họa hắn người, như thế nào. Nhà đầu này mặc dù không có làm qua cái gì, nhưng là nàng trên người phát ra đi ra khí tức, mạnh hơn ngươi nhiều. Trảm Thiên Thần Long ngạo mạn mà nói, cố ý, nó tuyệt đối là cố ý muốn chọc giận Mặc Liên Thành. Đánh giá như thế, từ Trảm Thiên Thần Long trong mồm đi ra, lộ ra điểm, liền dường như hắn bảo hộ không để cho ý vị. Cách chương.